Võng du thế giới song song. Chương 36, kỹ năng nền móng. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, tại lục địa trung tâm, những người chơi cũng đang tiến triển không ngừng, có một số nổi bật lên hẳn so với phần còn lại. Ngoài tòa thành, một võ sĩ cao to, mình mẩy rắn chắc, áo để hở lộ cơ bắp cuồn cuộn, một mình tả xung hữu đột giữa bầy quái, chỉ dùng đôi tay đánh tan cơn sóng yêu thú lao đến. Trong rừng sâu, người công tử, trang phục hoa lệ, mặt điềm đạm đang bước đi bỗng phất tay. Với tốc độ không tưởng, thanh giáo lơ lửng bên mình phóng đi, cắm thẳng vào gốc cây phía sau, lộ ra bóng người trợn mắt, người chàng trai nọ vẫn bình thản bước tiếp, thể tên nhấp nháy đỏ. Có một mỏm đá, nhô ra trong một hang động kỳ dị, hang động lìa chìa thạch nhũ nhọn hoắt đâm xuống. Dưới mặt đất cũng lìa chìa các thanh nhọn đâm lên. Trên mỏm đá, có cô gái, trang phục thời thượng, đôi chân từ lớp váy đen thả xuống khua khoáng. Một bầy quái, hai chi trước nhấc ngang lên khỏi mặt đất từ sau đổ tới. Kêu lên khục khặc quái dị, chỉ thấy cô gái đứng dậy. Mỗi bước đi mặt đất đều đen lại lan ra phía trước. Quái vật chết như ngả dạ, tiêu tan khỏi thế gian dù cô chưa làm gì. Đây quả là một thời kỳ hoàng kim, các vùng đất mới được phát hiện mỗi giờ, các kỷ lục liên tục được đột phá, những hoạt động được trình chiếu toàn thế giới thưa thớt hơn những vẫn tồn tại. Hô! Liz thở mạnh, leo ra từ hố cát, tan cuộc của trận chiến. Giờ đây, cậu chỉ còn cần đối mặt với con boss nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không chỉ một con, mà những ba con boss đang đợi cậu. Mở bảng trạng thái, Liz vui vẻ nhìn thành quả những ngày qua của mình. Tên nhân vật, Liz Level, 38 nghề nghiệp, sát thủ huy chương luyện ngục tầng 1 thông thái 10 sao danh hiệu. Kẻ tìm thấy tình hữu nghị, Royal M, Dep. 15 in, 15, bắp, tốc độ hồi phục tinh thần X2, tốc độ công kích, 3, cột bao tải chất đầy các item loại vũ khí rơi ra từ quái vật cát. Liz leo lên lưng ngựa, đầy phấn khởi chạy đến vùng tiếp theo hang ổ của những con boss. Chỉ có con ngựa là mất hết phấn chấn. Sói trợn mắt, thở gấp chạy đi, con ngựa đang bắt đầu bị nỗi sợ từ Liz lấn áp nỗi sợ đến từ sa mạc. Vẫn đang trong đêm, Liz dự định hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng. Cậu làm việc không hề biết mệt mỏi, nhưng Liz vẫn quyết định sẽ lên trường vào ngày hôm nay. Đã đạt đến cấp độ 38 nhưng kỹ năng của Liz vẫn không nhiều thêm mấy. Cậu chỉ có thêm hai kỹ năng mới. Tăng tốc độ di chuyển của bạn lên 100, tiêu hao 6 năng lượng mỗi giây. Không thể tấn công khi đang sử dụng tăng tốc. Hiệu ứng, LV6, tăng kháng hiệu ứng khống chế 100. Nhào lộn một lần ra một trong 4 hướng để tránh kỹ năng đối thủ. Hồi chiêu 3S, hiệu ứng, LV3, nhào lộn tại chỗ, LV6, nhào lộn ra mọi hướng, LV9, tăng thêm số bước nhào lộn, LV12, nhào lộn giữa không trung, né đòn khi đang nhảy. Ngoài 3 kỹ năng nhận được từ quyển trục của một sát thủ cấp cao ở làng Fairy, Liz hiện tại chỉ sở hữu các kỹ năng vô cùng cơ bản. Nhảy, phóng phi tiêu, chém trước, thế thân, tăng tốc, nhào lộn, vậy mà, với 4 kỹ năng phía trước, Liz đã vô cùng thành thục chúng. Nhảy, phóng phi tiêu, chém trước hay thế thân luôn được cậu luyện tập và sử dụng liên tục trong các trận chiến. Liz tin rằng càng cơ bản càng nguy hiểm, không hoa lệ nhưng chúng là trụ cột của cả một ngành. Một đòn đánh thường nếu đánh cả ngàn lần vào cùng một chỗ thì sắt đá cũng vỡ. Một đòn cơ bản luyện 1000 lần thì nó không chỉ có một sát thương cơ bản. Hai kỹ năng mới cũng được Liz xem xét kỹ càng. Kỹ năng tăng tốc, với bắp tốc lên gấp đôi có vẻ vô cùng lợi hại nhưng Liz chủ yếu chỉ dùng để giảm thiểu thời gian di chuyển trong bãi săn. Một khi sử dụng tăng tốc, vô cùng khó để cậu có thể đổi hướng, đồng thời lại dính trạng thái không thể tấn công. Kỹ năng nhào lộn cơ bản nhưng càng phát triển càng lợi hại hơn nhiều. Ai biết nó có thể phát triển đến mức nào? Thậm chí, bởi đây là một trò chơi thực tế ảo, nên với một kỹ năng thuần bị động như nhào lộn, chính bản thân Liz hoàn toàn có thể học được cách thực thi mà không cần dùng đến kỹ năng. Chuyện gì có thể xảy ra? Liz hoàn toàn có thể tự do phối hợp giữa cơ thể và kỹ năng. Học tập từ kỹ năng, giảm thời gian hồi chiêu xuống. Cách chương.